đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, tinh thông âm luật người. Hai càng cảm tạ Tam Nguyên Thiên Sa khen thưởng Bạch Ngân Minh Chủ. Hai ngày sau, Kinh Châu Thành, Vân Lai Khách Sạn, Lầu 2 Thiên Tự Phòng. Lục Châu nhìn ngoài cửa sổ Kinh Châu Thành, âm thầm suy nghĩ, bản năng đưa tay vuốt râu. Cái này vừa khoát tay, phát hiện râu ria ngắn rất nhiều. Cái này, thật đúng là tập quán. Một phát cải biến dung mạo, đột nhiên có chút không thích ứng. Một ngày trước, Lục Châu cũng đã đến Kinh Châu Thành. Kinh ngạc chính là, U Minh giáo lại vẫn không đối Kinh Châu Thành hạ thủ. Dân chúng thật cũng không chịu ảnh hưởng giống như, U Minh giáo cũng không phải đồ đần. Sớm đã hứa hẹn không hội đối với dân chúng xuất thủ. Hắn nhóm dù sao cũng là muốn tranh thiên hạ, lão bách tính thiên hạ chi can. Muốn đánh cũng là Đại Viêm Hoàng Thất, cùng những cái kia cùng U Minh giáo đối lập tu hành giả thế lực. Kinh Châu chiếm cứ Đại Viêm nội địa, hoàn toàn không phải Lương Châu cái này loại xa xôi chỗ có khả năng so sánh. Đáng tiếc là, Lục Châu không thể tìm tới gặp Vu Chính Hải cơ hội. Suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa phanh phanh. Người nào? Lục Châu chậm rãi quay người. Cái này mới mở miệng, Lục Châu lại thở dài một cái. Có lẽ là dài thời gian dung nhập, để thói quen của hắn đã thành thế giới này đặc hữu một loại lão nhân hình tượng. Không phải cơ thiên đạo, cũng không phải nguyên lai Lục Châu, mà là một loại tân độc lập nhân cách. Khách quan, ngài để ta hỏi thăm sự tình. Có mi mục, tiểu nhị nói ra, tiến đến, tiểu nhị đẩy cửa vào, kéo cửa lên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trấn thủ Kinh Châu Thành đại tướng quân, là thần đô bát đại thống lĩnh một trong Tây Nam thống soái Văn Thư tướng quân. Nho môn cao thủ, Kinh Châu Thành trận pháp, chính là nho môn một tay bố trí. U Minh giáo có gì động tĩnh? Lục Châu hỏi, cái này ngài cứ yên tâm đi. Nghe nói U Minh giáo giáo chủ tự mình giá lâm, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Kinh Châu Thành vững như thành đồng. Tiểu nhị nói ra, ngươi đối Kinh Châu Thành rất có lòng tin. Không chỉ là ta, là đại gia đều như vậy. Kinh Châu Thành lão bách tính cơ bản không bị đến ảnh hưởng. Tiểu nhị cười nói, ngài, hỏi như vậy, sẽ không là, chấm ngoặc kép. Tiểu nhị vốn muốn nói ra, gian tế, hai chữ. Cảm giác được Lục Châu ánh mắt muốn giết người, lập tức nuốt xuống. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu nhị toàn thân lắc một cái, dạ đến rời khỏi gian phòng. Lục Châu quay người mặt hướng ngoài cửa sổ. Không có Tư Vô Nhai U Minh giáo, quả nhiên yếu rất nhiều. Liền Kinh Châu Thành đều bắt không được. Lúc trạng vạng tối, U Minh giáo phân đà, một lá cờ đứng ở trong doanh địa ở giữa, đón gió tung bay. Vu Chính Hải ngồi ngay ngắn điện bên trên, nhắm mắt tu hành. Một đoàn vũ khí quanh quẩn tại trước mặt, lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên, Vu Chính Hải đơn trưởng một phen, bích ngọc đao lượn vòng xuất hiện, trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Vu Chính Hải bỗng nhiên mở mắt, trên trán phủ đầy đổ mồ hôi. Hô, Vu Chính Hải thở ra một hơi, nguyên lai là mộng. Sư phụ, ngài đừng ép ta, chấm ngoặc kép. Hắn nâng lên ống tay áo, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đúng lúc này, Hoa Trọng Dương từ bên ngoài đi vào, sắc mặt hưng phấn, giáo chủ, chuyện gì, thất tiên sinh trở về. Vu Chính Hải nghe vậy, lập tức đứng lên, hai mắt bộc lộ dị sắc, nói ra, nhanh nhanh nhanh, người ở nơi nào. Vừa dứt lời, Tư Vô Nhai từ điện bên ngoài, chậm rãi đi đến, một thân nho sinh trường bào, cầm trong tay khổng tước linh, sắc mặt thong dong, tinh thần phấn chấn, hai mắt có thần. Tư Vô Nhai chậm rãi đi đến đại điện trung gian, chắp tay nói, đại sư huynh, lại gặp mặt. Vu Chính Hải hưng phấn bước nhanh đi xuống bậc thang, đi đến Tư Vô Nhai trước mặt, nhất thời ở giữa nói không ra lời. Khoảng thời gian này đổi phế, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, quét sạch. Hắn nâng lên hai tay, trùng điệp thả tại Tư Vô Nhai hai bờ vai, vỗ vỗ, ngôn ngữ kích động nói, tốt đệ đệ. Vì huynh thật là muốn chết người á. Tư Vô Nhai, Ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Trọng Dương. Ngoặc kép chấm hỏi. Tuy nói Vu Chính Hải biểu hiện quá kích động, có thể không phải là không thể lý giải. Hoa Trọng Dương khoảng thời gian này không ít nghe Vu Chính Hải mỗi ngày rông dài. Thường nói liền là chuyện này nếu là sư đệ làm hội thế nào tốt, nếu là sư đệ tại liền tốt loại hình vân vân. Đã sớm đem tứ đại hộ pháp niệm đến hoa mắt váng đầu. Hiện nay Tư Vô Nhai trở về, hắn đương nhiên cao hứng. Tư Vô Nhai nhẫn nhịn bả vai đau đớn, nói ra, đại sư huynh, trước đừng cao hứng sớm như vậy. Sư phụ lệnh ta đến. Lời vừa nói ra, Vu Chính Hải hướng lui về phía sau một bước, nhướng mày, sư phụ đã cửu diệp. Tư Vô Nhai nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải khoát tay nói, nhưng ngươi là nghĩ khuyên ta thu tay lại, còn là miễn, ta không phải ý kia. Cái kia ngươi là có ý gì? Vu Chính Hải ngữ khí trở nên nghiêm túc ngưng trọng, sư phụ hắn lão hồ đồ, ngươi cũng tiếp theo hồ đồ. Vi huynh đối phó là Đại Viêm Hoàng thất, cho tới bây giờ không phải Ma Thiên Các. Ta biết rõ, Tư Vô Nhai nhàn nhạt trả lời. Biết rõ ngươi còn muốn giúp sư phụ. Vu Chính Hải chất hỏi. Lời nói này xong, cả cái đại điện bên trong trở nên yên tĩnh im ắng. Tư Vô Nhai cũng một mực không nói gì, cứ như vậy không chớp mắt nhìn xem Vu Chính Hải, cho đến hắn một hơi này chậm rãi tiêu thất. Sự thật cũng đúng là như thế. Vu Chính Hải dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, Tư Vô Nhai mới nói ra, sư phụ không hề hồ đồ. Vu Chính Hải lộ ra vẻ nghi hoặc. Tư Vô Nhai nói ra, khả năng, người ta đều sai đi. Hắn ngữ khí một lần, tiếp tục nói, sư phụ lệnh ta trước đến, bắt ngươi về Ma Thiên Các. Có thể sư phụ biết rõ, bằng vào ta tu vi, không có khả năng làm gì được đại sư huynh. Có thể sư phụ vì cái gì còn phải làm như vậy? Vu Chính Hải nói ra, sư phụ cũng muốn đối phó Đại Viêm. Tư Vô Nhai tuyệt không chính diện hồi đáp, mà là nói ra, sư phụ để chính ta quyết định. Ta nghĩ ta đã sớm làm ra quyết định. Vu Chính Hải một mặt mộng bức, biểu thị nghe không hiểu. Tư Vô Nhai dao động phía dưới, đổi đề tài. Đại sư huynh vì cái gì không thừa dịp sớm Trảm Liên thăng cửu diệp? Vu Chính Hải xem thường nói, Trảm Liên mang ý nghĩa trùng tu, vì huynh chính là muốn thừa dịp tất cả mọi người tại Trảm Liên cầm xuống cái này thiên hạ. Tư Vô Nhai gật đầu, vậy liền càng nhanh càng tốt. Nghe cái này lời, Vu Chính Hải trong lòng hơi động, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, liều mạng dừng tay. Hoa Trọng Dương, nhanh cầm địa đồ đến. Thuộc hạ tuân mệnh. Không bao lâu, Hoa Trọng Dương liền đem Kinh Châu Thành địa đồ đặt ở trên bàn lớn, cũng đem Kinh Châu Thành trước mắt tình huống tinh tế nói cho Tư Vô Nhai. Vu Chính Hải chỉ Kinh Châu Thành bốn phía nói ra, trấn thủ Kinh Châu Thành là Thần Đô Bát Đại Thống Soái một trong Văn Thư. Người này xuất từ Nho Môn. Nho Môn thiện trận, vì huynh nhức đầu chính là cái này. Chấm ngoặc kép. Một bên Hoa Trọng Dương chắp tay nói, nếu không phải cái này trận pháp, giáo chủ một người liền có thể cầm xuống Văn Thư, Kinh Châu sớm đã bị phá. Hiền đệ, có thể có thượng sách. Văn Thư bên cạnh, có thể có ngươi người. Vu Chính Hải một mặt chờ mong, giống như là nhìn mỹ nhân đồng dạng, nhìn đến Tư Vô Nhai nội tâm run rẩy, xưng hô không ngừng biến hóa, cũng làm cho Tư Vô Nhai cảm thấy bất đắc dĩ. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, Bát Đại Thống Soái cũng không phải bình thường người. Người bên cạnh, có thể không dễ dàng như vậy cầm xuống. Huống hồ, cái này một chiêu tại Lương Châu đã dùng qua, không thể lại dùng. Vu Chính Hải mất mát nhìn một tiếng. Tư Vô Nhai lại nói, bất quá, ta ngược lại là có một cái khác biện pháp. Hiền đệ, mau mau nói đến. Vu Chính Hải mở miệng một tiếng hiền đệ, cũng không đoái hoài đến hắn vĩ ngạn hình tượng. Kinh Châu địa thế hiểm yếu, nhưng tương tự, cũng là hung thú chiếm cư chỗ. Bốn phía dãy núi cùng cánh rừng khá nhiều, có thể dẫn thú tiêu hao trận pháp. Tư Vô Nhai nói ra, Vu Chính Hải mày nhíu lại, nói ra, vì huynh cũng không phải bách thú chi vương, như thế nào hiệu lệnh bọn hắn? Tư Vô Nhai nói ra, Sào, 3 ngày sau, Kinh Châu lấy Bắc, Tế Thiên Đài, hội cử hành một trận tế sống. Tế sống, dùng người sống tế thiên ngu muội sự tình thôi. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, lần này bị tế sống người. Trời sinh thông hiểu thú ngữ. Tinh thông âm luật, PS, tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn đến Tam Nguyên Thiên Sa, khen thưởng Bạch Ngân Minh Chủ. Kích động a, không biết nói cái gì. Lập tức bò dậy gõ chữ. Tháng này nhất định phải tăng thêm trả nợ a. CVT, Bạch Ngân Minh Chủ tương đương 1 vạn tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.